Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132.132. Hạ Mộ Thăng năm nay đã 67 tuổi, tuy rằng thân thể thoạt nhìn còn tính khỏe mạnh, nhưng người tuổi lớn, có một số việc khó tránh khỏi sẽ có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa hắn sở giáo thụ chương trình học cho dù là đạt ở hiện tại, cũng là cái trào lưu ngành sản xuất, đó là yêu cầu đầu óc thập phần linh hoạt, muốn sẽ nhớ sẽ tính, hơn nữa vẫn là cái không ngừng ở đổi mới chuyên nghiệp. Cho nên nếu không đình học tập hấp thu tân tri thức, như vậy mới có thể càng tốt dạy cho hiện tại người trẻ tuổi. Nhưng Hạ Mộ Thăng một cái 6-70 tuổi đại não, đã không có biện pháp thực tốt đi tiếp thu tân sự vật. Hơn nữa tuổi đích xác không nhỏ, cho nên trường học mặc dù ở hắn về hưu sau mời trở lại, nhưng cũng không tính toán làm hắn nhập niên cấp giảng bài lão sư. Chỉ biết mỗi tháng thượng mấy đường tọa đàm, như vậy có thể làm Hạ Mộ Thăng không nhọc mệt, nhưng cũng có thể giáo thụ càng nhiều người. Mà Tư Dương bọn họ lần này xem như Hạ Mộ Thăng sở mang cuối cùng một lần học sinh. Bởi vậy đặc biệt dụng tâm, biện hộ càng là hận không thể tay cầm tay giáo. Đại khái cũng là luyến tiếc như vậy đi theo niên cấp mang cuối cùng một lần. Liền muốn cho bọn họ đều xinh xinh đẹp đẹp tốt nghiệp. Đáng tiếc Hạ Mộ Thăng như vậy dụng tâm lương khổ cùng không tha chi tình đối với học sinh tới nói, lại là cái gánh nặng, không có cái nào học sinh nguyện ý bị giáo thụ như thế theo dõi làm bài tập. Thậm chí ngay cả tài liệu bản thảo đều phải nhất nhất kiểm tra điểm ra không đủ làm người trở về lần nữa sửa chữa, hướng giới nhưng không có như vậy giáo thụ. Từ Dương dọc theo đường đi đều có thể nghe được các loại oán giận. Cái gì kỳ ba cực phẩm, tuổi đại người chính là sẽ lăn lộn, cầm tham khảo tư liệu cùng biện hộ sơ thảo đi vào văn phòng khi Hạ Mộ Thăng chính mang kính viễn thị, nỗ lực híp mắt từng câu từng chữ tự cấp học sinh làm phê chỉ thị sửa đổi. Ngoài cửa sổ khuynh chiếu vào dương quang chiếu rọi ở Hạ Mộ Thăng trên người làm hắn cả người đều trong suốt vài phần, bất quá người khác đại khái chỉ cảm thấy đó là ánh sáng tạo thành ảo giác. Từ Dương gõ gõ môn, giáo sư Hạ, Hạ Mộ Thăng ngẩng đầu bắt lấy kính viễn thị. Một gian là Từ Dương, kia trương hòa ái trên mặt tức khắc giơ lên một mặt ý cười. Từ Dương a, nhanh như vậy sơ thảo liền viết xong. Từ Dương gật gật đầu, đem trong tay một chồng tài liệu đều đưa cho Hạ Mộ Thăng. Đây là chuẩn bị tài liệu cùng sơ thảo. Giáo thụ ngài xem Monster, Hạ Mộ Thăng buông bên sự tình, duỗi tay tiếp nhận Tư Dương đồ vật, đem tham khảo tài liệu đi trước toàn bộ xem qua sau. Lúc này mới cầm lấy biện hộ sơ thảo chậm rãi thẩm duyệt lên. Còn thỉnh thoảng cầm lấy bút trên giấy xóa và sửa. Tư Dương an tĩnh ngồi ở bên cạnh, nghe Hạ Mộ Thăng nói nơi nào có thể sửa, nơi nào làm không tồi, thỉnh thoảng gật gật đầu, nhìn kia trương cảnh đẹp ý vui mặt. Lại như thế nghe lời hoàn toàn dựa theo hắn yêu cầu tới. Hạ Mộ Thăng là đánh trong lòng thích cái này học sinh. Không khỏi cười hỏi, thực tập đơn vị tìm hảo sao? Ngươi nếu là chưa nghĩ ra, ta có thể cho ngươi giới thiệu một chuyện vụ sở. Đó là ta một người đệ tử khai. Hiện tại công ty hiệu quả và lợi ích không tồi. Chính là tổng cùng ta oán giận nhân tài khó tìm. Giống ngươi học tập như vậy vững chắc. Nếu là không có gì mặt khác khuynh hướng an bài, ta nhưng không được muốn tiện nghi một chút người một nhà. Tư Dương nói. Kia khiến giáo thụ thất vọng rồi, ta đã tìm hảo thực tập đơn vị, Hạ Mộ Thăng nghe xong đích xác có chút thất vọng. Nhưng lấy Tư Dương năng lực, nhanh như vậy tìm được tốt thực tập đơn vị cũng thực bình thường. Chính là có chút thê hắn cái kia học sinh cảm thấy đáng tiếc. Tuy rằng công ty tiểu, nhưng liền hắn xem ra phát triển tiền cảnh vẫn là không tồi. Đặc biệt là lấy Tư Dương năng lực, chỉ sợ thực mau là có thể bay lên đến quản lý tầng. Về sau khai phá hạng mục, vậy tương đương chính mình là lão bản, tổng so đi một ít công ty lớn hỗn phức tạp nhân tế quan hệ tới nhẹ nhàng. Bất quá giống Tư Dương nhân tài như vậy, chú định là tinh anh, nói vậy cảm thấy công ty lớn mới càng có phát triển. lại cấp Tư Dương vòng mấy cái địa phương lúc sau, đem tài liệu cùng sơ thảo trả lại cho hắn. Chỉnh thể tới nói cũng không tệ lắm, nhưng là có mấy cái địa phương có thể tăng mạnh sửa lại. Đừng cảm thấy ta ở cố ý lăn lộn, lấy ngươi năng lực, ở biện hộ thượng ta đối với ngươi yêu cầu khó tránh khỏi sẽ càng thêm cao một ít. Có cái xinh đẹp giải bài thi, mới không uổng phí đại học một hồi, Tư Dương cười cười. Như thế nào sẽ, giáo thụ vất vả như vậy đều là vì học sinh. Nghiêm sư xuất cao đồ lời này vẫn là có đạo lý, Hạ Mộ Thăng nơi nào không biết đám kia học sinh. Lén như thế nào oán giận hắn, nếu còn ở trường học, hoặc là trụ tương đối gần, như vậy lăn lộn cũng chính là sửa sửa hồ sơ mà thôi. Đào cũng còn hảo, nếu đã đi thực tập, khoảng cách trường học xa, qua lại chạy, thời tiết cũng càng ngày càng nhiệt, đào đích xác rất là lăn lộn người, nghe Tư Dương nói như vậy. Nhưng thật ra cảm thán cười nói, hiện tại học sinh a, sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt, xã hội cũng mở ra, đối với rất nhiều sự tình ý tưởng cũng càng nhiều, đâu giống chúng ta năm đó lúc ấy, là cầu lão sư học, sợ học thiếu, hiện tại a, đều là lão sư cầu học sinh học, sợ không giáo hảo, vừa nói, một bên cầm lấy một bên phao cầu kỳ chén trà ấm ấm tay. Tuổi lớn a, này đều mau tháng năm thiên, áo lông đều còn thoát không xong, cũng thật là nên lui, thể lực không bằng từ trước, cũng thật sự cùng các ngươi những người trẻ tuổi này lăn lộn không đứng dậy, nhìn thân thể một tia. Nhiệt độ đều không có Hạ Mộ Thăng, Tư Dương hỏi, gần nhất giáo thụ lại đi ra ngoài vẽ vật thực, Hạ Mộ Thăng cười ha hả nói, đi, bất quá kia bức họa còn không có hoàn thành. Ta nghe nói ngươi quốc họa họa thực không tồi. Tư Dương gật gật đầu. Cũng không tệ lắm. Nghiệp sư yêu thích Hạ Mộ Thăng cũng cười nói. Người a, tóm lại phải có điểm yêu thích. Bằng không cả người đều chui vào các loại số liệu bên trong. Kia chẳng phải là thực không thú vị. Nữ nhi của ta chính là Mỹ viện tốt nghiệp. Bất quá không phải quốc họa. Là tranh sơn dầu. Trước kia nàng lão sư nói nàng vẽ tranh rất có thiên phú. Chỉ cần dốc lòng tôi luyện một chút, 5 năm trong vòng, nhất định có thể khai một đám người triển lãm tranh, Tư Dương nói. Chưa bao giờ nghe ngài đề qua ngài nữ nhi, cho nên ngài nhàn hạ thời điểm đi ra ngoài vẽ vật thực là chịu nữ nhi ảnh hưởng. Đúng vậy, trước kia nàng lão nói ta, quả thực so võng nghiện thiếu niên võng nghiện còn đại, mỗi ngày đối với máy tính, đôi mắt sớm muộn gì muốn hạt. Cho nên chậm rãi ta cũng bắt đầu vẽ tranh, có thời gian nói liền đến chỗ đi một chút kia cũng khá tốt. Giáo thụ, Hạ Mộ Thăng ngẩng đầu nhìn về phía Tư Dương. Ân, Tư Dương nói, ngài muốn biết ngài nữ nhi rơi xuống sao? Hạ Mộ Thăng kinh trực tiếp đứng lên. Ngươi như thế nào biết nữ nhi của ta mất tích? Ngươi biết nữ nhi của ta ở đâu? Cùng hắn thế hệ trước đồng sự là biết đến. Năm đó còn giúp hắn tìm thật lâu hắn nữ nhi, chính là mấy năm đi qua, tất cả mọi người đều biết giữ nhiều lành ít, chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, cho nên chậm rãi cũng liền không tìm, nói không chừng nữ nhi ngày nào đó đột nhiên đã trở lại. Lại hoặc là ở địa phương nào sinh hoạt thực hảo, nghĩ như vậy, hắn cũng chỉ đương nữ nhi đã xa gả cho. Hắn bên người đồng sự cũng sẽ cố tình tránh đi nhắc tới hắn nữ nhi. Hiện tại trong trường học trừ bỏ mấy cái về hưu sau mời trở lại giáo thụ. Đại khái cũng không bao nhiêu người biết hắn nữ nhi sự tình. Cho nên đối với Tư Dương nói, hắn cảm thấy thực ngoài ý muốn. Tư Dương nói, ngày trước hết nghĩ thưởng đi, nếu là nghĩ kỹ, cho ta gọi điện thoại. Tư Dương lưu lại những lời này liền rời đi. Vừa lúc lại có đồng học cầm biện hộ gõ cửa vào được. Hạ Mộ Thăng cũng không có vội vàng đuổi theo đi. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm Tư Dương nói làm hắn nghĩ kỹ là có ý tứ gì. Lại muốn hắn tưởng cái gì. Nhưng bản năng lại có loại trực giác. Cái này điện thoại không thể dễ dàng đánh. Tư Dương về tới phòng ngủ. Mấy cái bạn cùng phòng đang ở đóng gói. Tuy rằng cũng không phải lập tức liền phải rời đi. Nhưng một ít giày nặng quần áo nhưng thật ra có thể đề hiện đóng gói hảo gửi trở về. Bằng không chờ đến tốt nghiệp thời điểm lại lấy. kia lại là chính nhiệt thời điểm, quả thực có thể muốn mạng người. Thấy Tư Dương trở về, Chu Phóng thuận miệng hỏi, thế nào qua không, người viết như vậy tinh tế, liền tính là sơ thảo cảm giác cũng so người khác biện hộ mạnh hơn nhiều. Này nếu là không quá, vậy thật là nghèo lăn lộn, Tư Dương cười nói, tuy rằng loại này canh gà đều lạn thấu, nhưng vẫn là muốn nói. Giáo sư Hạ cả đời làm thầy kẻ khác, giáo thụ hai chữ hoàn toàn xứng đáng. Hảo hảo quý trọng đi, Thương Vĩnh Phong nằm ở chiếu thượng. Đầu giường kẹp một cái tiểu quạt, ngại không đủ còn cầm tay cầm phiến không ngừng quạt. Ta sau cuối tuần liền phải dọn đi ra ngoài, đang xem kịch bản, Lý Hạo nói. Tìm được công tác, đang làm gì? Thương Vĩnh Phong nói, làm bất động sản tiêu thụ. Bao ăn bao ở, lương tháng 3.000 khởi bước, có trích phần trăm money. Chu Phóng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người nói chúng ta học này 4 năm có ích lợi gì? Ta ba đem ta an bài vào cơ quan đơn vị, Thương Vĩnh Phong. Muốn ngươi khảo nhân viên công vụ. Chu Phóng thở dài, không khảo, nhận thức một cái cục trưởng, tiêu tiền cấp mua cái biên chế, về sau liền ăn quốc gia cơm. Không lý tưởng đi, bất quá công tác hoàn cảnh ta trước tiên đi xem qua. Kỳ thật mỗi ngày cũng không có việc gì. Phao ly trà một ngày liền đi qua. Cho nên ta tính toán trước ổn định xuống dưới. Ít nhất có cái ổn định công tác. Lại đến căn cứ thời gian nhìn xem có thể hay không làm cái gì nghề phụ. Chu Phóng nói xong lại. Chiều Tư Dương hỏi, kia Dương Dương ngươi đâu? Là về sau trạch trong nhà hưởng thụ nhân sinh. Vẫn là có chuyện gì nghiệp kế hoạch, Tư Dương thảnh thơi nói, đi cầu vượt vạt áo cái quán đi, về sau nhớ rõ tới chiều cố ta sinh ý a. Lý Hạo tức khắc một chút phốc cười ra tiếng. Đừng đậu, đúng rồi, đặc cần bộ người có phải hay không ở điều tra gần nhất tin tức nháo thật sự đại cái kia giảm béo. Dược sự tình, kia giảm béo dược hẳn là có vấn đề đi. Bằng không như thế nào đặc cần bộ người ở cha, người nhận thức đặc cần bộ. Không phải ta nhận thức, là Bạch tỷ người đại diện nhận thức. Từ Bạch tỷ lần trước ra loại chuyện này lúc sau, nàng người đại diện từ thạc liền bắt đầu đối phương diện này đặc biệt chú ý lên. Người biết đến, giới giải trí nhân mạch tài nguyên là nhất quảng. Cái gì chiêu số đều có thể đáp được với. Này không đáp thượng một cái thiên sư. Nhưng năng lực phòng trừng giống nhau, khả năng ngay cả ở đặc cần bộ đều là cái bên ngoài nhân vật, Tư Dương nói. Cho nên ngươi hiện tại là tới cùng ta bắt quái. Lý Hạo trực tiếp mắt trợn trắng, ta là như vậy bắt quái người sao? Ta là tưởng nói, nếu có ngươi nhận thức người ở điều tra chuyện này, ta nơi này nhưng thật ra có người có thể đi tra một tra. Trong giới mặt không ít người đều ở cùng người nọ mua thuốc. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, này lập công sự tự nhiên muốn tiện nghi người trong nhà a. Tuy rằng chuyện này cùng Tư Dương không quan hệ, nhưng nếu Lý Hạo như vậy nhiệt tâm, hắn liền giật dây làm hắn cùng Thẩm Nhiên liên hệ, mang vốn vào đoàn tốt xấu cũng muốn lấy ra điểm năng lực tới chứng minh chính mình. Bằng không tên này nghĩa thượng quỷ phó chẳng phải là thực ném chính mình người. Cùng ngày buổi tối. Hạ Mộ Thăng liền liên hệ Tư Dương, hắn muốn biết nữ nhi rơi xuống, chờ hắn tái kiến Hạ Mộ Thăng thời điểm, khả năng Hạ Mộ Thăng đã ý thức được chính mình đã chết. Nguyên bản thoạt nhìn còn tính bình thường bộ dáng, lúc này hiển lộ ra vài tia quỷ khí. Hết chương.